Môn Linh Sư Giới Giải Trí. Chương 10, Bắt Lấy Nhân Vật. Góc Truyện Audio.com. Editor, Kaji. Tin tức giải trí Phong Thần muốn quay chụp phim tiên hiệp rất nhanh liền thổi quét toàn bộ công ty. Ngoài trừ hai diễn viên chính, tin những nhân vật còn lại đều dùng người mới cũng được truyền ra. Lần này, không ít người mới tới tìm tiền bối trong công ty dò hỏi tin tức. Một số còn lại thì để người đại diện đi hỏi tin tức. Mà không ít người đại diện trong tay có người mới cũng lợi dụng tài nguyên của mình. Mà tranh thủ cho người dưới tay họ, người đại diện Phương Diệu của Tần Vũ cũng là đối tượng được không ít người lấy lòng. Di động vang lên không ngừng, còn có không ít người đại diện trực tiếp cầm sơ yếu lý lịch của nghệ sĩ nhà mình đưa đến tay hắn. Mà lúc này, Phương Diệu nhìn một chồng sơ yếu lý lịch thật cao trước mặt trong lòng đủ loại cảm xúc. Từ khi nào, hắn cũng đã từng làm chuyện như vậy, cũng hiểu những suy nghĩ vì có thể tranh thủ cho nghệ sĩ dưới tay mình có cơ hội xuất đầu. Nhưng vận khí của hắn may mắn có thể gặp được người có tư chất tốt như Tần Vũ lại có chỗ dựa. Nếu có thể thuận tay giúp đỡ thì giúp, chỗ này cũng có không ít người có tư chất tốt. Với những suy nghĩ như vậy, Phương Diệu đem hết chồng sơ yếu lý lịch này tới tay Tần Vũ. Tần Vũ nể mặt Phương Diêu đem hết chỗ sơ yếu lý lịch xem hết. Sau khi xem xong nói với Phương Diệu, để cho bọn họ có hứng thú đều tới thử vai đi. Tới hết, nếu Cận Sầm đã giao chuyện này cho tôi đương nhiên là muốn giúp hắn tìm một ít người mới có tư chất tốt. Mà tư chất như thế nào không thể từ trên giấy mà thấy được. Tuy rằng thái độ Tần Vũ tùy ý nhưng giọng nói lại rất nghiêm túc. Cũng được, vậy để tôi nói với bọn họ một tiếng. Phương Diệu gật đầu, đây cũng coi như kết một thiện duyên. Ở giới giải trí, chìm nổi trôi giạt cũng phải giữ lại đường lui cho mình. Tần Vũ gật đầu, trong đầu lại nghĩ về nhân vật trong kịch bản. Nổi bật nhất của bộ phim này không thể nghi ngờ chính là nam nữ chính. Ngoại trừ nam nữ chính, còn không ít nhân vật khác cũng được biên kịch bỏ ra rất nhiều tâm tư đáp nạn. Nếu họ có thể nắm bắt tốt, thì một nhóm lớn nhất định có thể hồng. Nhưng trong số đó làm hắn ấn tượng nhất chính là vị thánh nữ phu tộc kia. Nhân vật này có thể khiến Giang Đinh mở miệng lấy làm điều kiện. Trình độ quan trọng không cần phải nói. Theo hắn thấy người mới trong công ty thích hợp với nhân vật này không ít. Nhưng muốn lọt vào mắt Giang Đinh chỉ sợ rất khó. Nhưng hắn biết năm nay Kinh Khải mới ký hợp đồng một người mới. Bề ngoài không cần phải nói, khí chất tươi mát thoát tục khiến cô ta nhanh chóng nổi tiếng. Theo lý thuyết cô ta là người thích hợp nhất với nhân vật này. Nhưng mà, tên Cận Sầm kia đã nói, không dùng người Kinh Khải, cũng thật đáng tiếc rồi. Nghĩ đến đây, Tần Vũ nhẹ lắc lắc đầu, dù sao nhân vật thánh nữ phu tộc kiểu này để một mình Giang Đinh đau đầu đi thôi. Sau khi dặn dò Phương Diệu xong, Tần Vũ và Giang Đinh ở trong Phong Thần chậm rãi bắt tiến hành đại hội casting. Bỏ ra 7-8 ngày công sức, cuối cùng cũng đem nhân vật tuyển được 7-8 phần, mà nhân vật còn lại, đúng như suy nghĩ của Tần Vũ chính là thánh nữ phu tộc. Cho dù không thiếu người có bề ngoài đạt tiêu chuẩn, nhưng vẫn không qua được cửa ải tên Giang Đinh này. Một ngày này, vẫn như mọi khi tuyển chọn thánh nữ phu tộc, lại có một người ngoài ý muốn đến đây. Anh Tần, Đinh đạo diễn, người này một thân quần áo trắng, đứng trước mặt hai người mỉm cười. Vẻ mặt Giang Đinh không khỏi chấn động, người này ngược lại rất phù hợp. Cô tên là gì? Giang Đinh mở miệng hỏi. Thiệu Thi Nhã, cô diễn thử đoạn này. Nói xong, Giang Đinh đem kịch bản trên bàn đưa tới trước mặt Thiệu Thi Nhã. Thiệu Thi Nhã mắt thấy kịch bản sắp tới trong tay mình, đang chuẩn bị nhận lấy lại bị Tần Vũ ngồi một bên chặn lại. Tần Vũ tựa thiếu phi thiếu nhìn thoáng qua Thiệu Thi Nhã sau đối với Đinh Giang nói. Đinh đạo diễn, Cận Sầm đã từng nói không dùng người của Kinh Khải. Kinh Khải, Giang Đinh cao thấp đáng giá Thiệu Thi Nhã một chút, cũng không phải ngôi sao đang nổi tiếng, mà ông cũng không có ấn tượng gì, chẳng qua là người của Kinh Khải. Cho dù có thích hợp thì cũng không để cô ta đảm nhiệm nhận vật này. Hơn nữa, tâm tư của người này cũng không quá chính đáng đi. Giang Đình giữ lại kịch bản trong tay. Đối với Thiệu Thi Nhã vung tay nói. Cô đi ra ngoài đi. Đình đạo diễn, tôi thật sự thích nhân vật này. Tôi nhất định sẽ nghiêm túc diễn tốt vai này. Thiệu Thi Nhã biến sắc. Sau đó nhỏ giọng nói với Giang Đình. Cho dù nhân vật tốt, cũng không phải là của cô. Trừ phi Thiệu tiểu thư cô chuẩn bị rời khỏi Kinh Khải đến Phong Thần chúng tôi. Cô cảm thấy thế nào? Tần Vũ không mặn không nhạt nói. Tôi nếu đã không muốn nhảy máng, lại muốn dùng thân phận kẻ địch tới công ty chúng tôi cướp đoạt tài nguyên tốt. Thiệu tiểu thư nghĩ thể diện của cô lớn thế nào? Còn nữa Thiệu tiểu thư, cô nghĩ Phong Thần chúng tôi không có người có thể đảm nhiệm nhân vật này sao? Tần Vũ nói xong, khóe miệng cùng giọng nói lúc này biểu lộ sự mỉa mai không thể nghi ngờ. Sắc mặt Thiệu Thi Nhã trắng bệch, sau đó cúi đầu, anh Tần, tôi hiểu rồi, hôm nay là tôi mạo phạm rồi. Nghe nói như thế, Thiệu Thi Nhã xoay người rời đi, trong mắt léo một tia xấu hổ. Cô nghĩ rằng Phong Thần bên này tuyển lâu như vậy mà chưa tuyển được người thích hợp. Bọn họ thế nào cũng sẽ suy xét một chút, lại không nghĩ tới họ không nể mặt như vậy. Nhân vật này, cô trải qua nhiều lần hỏi thăm mới có được tin tức. Cô đoán chắc nhân vật này nhất định có thể khiến cô một lần là nổi tiếng. Đáng tiếc, sau khi Thiệu Thi Nhã rồi, Giang Đình nhìn về phía Tần Vũ nói. Không phải cậu luôn thương Hương Tiếc Ngọc sao? Vậy cũng phải xem là Hương Ngọc nhà nào đã. Vẻ mặt Tần Vũ thản nhiên nói. Nhưng mà, khí chất cùng hình tượng của cô ấy quả thực thích hợp. Nếu là người của Phong Thần chúng ta, hơn nữa kỹ thuật diễn không tệ mà nói vai diễn này không ai khác ngoài cô ấy. Đinh Giang chắc chắn nói. Chắc chắn cô ta biết điều này cho nên mới cả gan làm loạn đến Phong Thần chúng ta thử vai. Ha ha, tôi không tin, nhân vật này trừ bỏ cô ta thì không ai có thể diễn. Tần Vũ kiêu ngạo nói. Thiệu Thi Nhã chỉ có một điểm, cô ta chính là người của Kinh Khải thì đã đắc tội hắn rồi. Nhưng trước mắt trong Phong Thần còn chưa có người có thể hợp lòng tôi. Không có người, tìm không được sao, ý của cậu là, Đinh Giang kinh ngạc nhìn Tần Vũ nói. Hải Tuyền, hai chữ rõ ràng phun ra từ môi mỏng của Tần Vũ. Một bên khác, trong khoảng thời gian này Tô An Ninh vẫn chú ý tới giới giải trí. Thấy tin tức đầu đề của giới giải trí. Lại nhìn trang web chính thức của Phong Thần giới thiệu cùng giải thích bộ phim truyền hình này. Tô An Ninh biết, cơ hội của cô đã đến. Cuối tháng 7, chính thời điểm nóng nhất ở thủ đô. Toàn bộ thành phố giống như đặt mình bên trong lò nướng vậy. Nhưng với thời tiết như vậy, trước cửa chính của Phong Thần lại đông như chảy hội. Không ít sinh viên của Đại học Truyền hình và Điện ảnh cùng với những cô gái tự nhận rằng dáng dấp không tệ tới Phong Thần. Hy vọng bản thân có cơ hội nổi tiếng. Tô An Ninh lúc này cũng xếp hàng trước cửa chính Phong Thần. Ánh nắng rất nóng, nhưng cô dùng linh lực chống đỡ khí nóng bên ngoài. Cả người chỉ cảm thấy mát mẻ, đứng giữa một đám người bị phơi nắng tới đỏ ửng cả gương mặt. Mồ hôi nhễ nhại, Tô An Ninh lại vẫn trước sau như một tinh thần sảng khoái trong đám đông càng trở nên chói mắt. Không ít nữ sinh kinh ngạc nhìn Tô An Ninh, nhìn cô với vẻ đáng giá và hâm mộ. Một lát sau, Tô An Ninh theo đội ngũ thật dài đi vào trong đại sảnh giải trí Phong Thần. Nhân viên đi tới đi lui xung quanh đối với cảnh tượng này nhìn không chớp mắt. Tự nhiên Tô An Ninh cũng được không ít người đại diện chú ý tới. Thỉnh thoảng lại có người đại diện tiến lên đem danh thiếp của mình cho Tô An Ninh. Tô An Ninh từng cái nhận lấy. Cô đương nhiên biết rằng nếu cô muốn lăn lộn trong giới giải trí thì phải có người đại diện. Nhìn hơn 10 tấm danh thiếp trong tay, Tô An Ninh bình tĩnh đem những tấm danh thiếp này bỏ vào túi. Người đại diện đối với nghệ sĩ mà nói rất quan trọng. Lúc trở về cô phải tìm hiểu thật kỹ một phen mới được. Lại xếp hàng thêm một lát, rốt cuộc cũng tới lượt Tô An Ninh rồi, nghe được tiếng động từ cửa truyền đến. Tần Vũ và Đinh Giang đều ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô An Ninh, hai mắt Đinh Giang lập tức sáng lên, về phần Tần Vũ, lại hứng thúc nhìn Tô An Ninh, vị đại sư tính mệnh này cũng có hứng thú vào giới giải trí sao? Cô là sinh viên của học viện điện ảnh nào? Trong lúc Tần Vũ còn đang suy tư, Đinh Giang đã mở miệng dò hỏi. Tôi đã tốt nghiệp, không phải là sinh viên của học viện điện ảnh. Cô học qua diễn xuất sao? Chưa từng, Tô An Ninh thản nhiên nói. Nghe được Tô An Ninh nói chưa từng, vẻ mặt Đinh Giang có chút nhạt nhòa. Ông không có tâm tư ở phim trường huấn luyện một người mới. Cô đem đoạn này diễn thử xem. Mà Tần Vũ ngồi một bên chủ động đem một đoạn kịch bản cho Tô An Ninh. Đinh Giang ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Tần Vũ. Đây là lần đầu tiên Tần Vũ chủ động đưa kịch bản cho người ta. Hắn quen với người này sao? Tô An Ninh nhận lấy. Nghiêm túc đọc, kịch bản trong tay cô lúc này chính là một màn ở Ma Vu trước khi thánh nữ Vu tộc xuất chướng thay đổi chiến cuộc đại chiến với hai tộc. Nhìn nội dung trong tay. Tô An Ninh thở nhẹ một hơi, nhìn Tần Vũ và Đinh Giang gật đầu ý bảo mình bắt đầu biểu diễn. Thượng cổ Vu nhục thu tối cao, thỉnh nghe lời cầu nguyện của ta. Thượng cổ tổ Vu cú mang tôn quý, thỉnh đáp lại lời thỉnh cầu của ta. Thượng cổ tổ Vu cộng công vĩ đại, thỉnh đồng ý tâm nguyện của ta. Thượng cổ tổ Vu huyền minh vinh quang, thỉnh thực hiện hy vọng của ta. Ta là thánh nữ Vu tộc đời thứ 3000. Tại đây yêu cầu thực hiện khế ước triệu hồi, lấy máu và linh lực làm chìa khóa, mở ra kết giới chi môn triệu hồi các ngươi, đọc triệu hồi chi ngữ, vẻ mặt Tô An Ninh cung kính, giống như cửu thiên thần nữ đang nhập vào, cả người tản ra một hơi thở thánh khiết không thể xâm phạm tới. Nhìn Tô An Ninh diễn, đáy mắt Đinh Giang chợt lóe một chút kích động, chính là loại cảm giác này. Thánh nữ Vu tộc là người cầm quyền đứng đầu Vu tộc. Cao cao tại thượng, có một loại khí chất bệ nghệ thiên hạ. Loại khí chất này chính là vô hình. Chỉ cần diễn tốt, cũng có thể học được 7-8 phần. Nhưng giống như Tô An Ninh vô cùng nhuần nhuyễn suy diễn như thế này đã ít lại càng ít. Loại cảm giác này nói cho biết hắn. Chính là cô, cậu cảm thấy như thế nào? Đinh Giang nhìn Tấn Vũ bên cạnh nói. Không sai. Vậy đợt hải tuyển này tới đây là ngừng. Tâm trạng Đinh Giang rất tốt nói. Cuối cùng cũng tuyển được thánh nữ Vu tộc hợp ý rồi. Cô có ký hợp đồng với công ty nào sao? Sau khi Tô An Ninh biểu diễn xong, Tần Vũ đa tâm hỏi một câu. Cũng khiến vẻ mặt Đinh Giang bình tĩnh lại. Đúng vậy, không thể là người của Kinh Khải. Tô An Ninh lắc đầu. Đã như vậy, có hứng thú làm người mới của công ty chúng tôi không? Tần Vũ đối với Tô An Ninh cười nói. Ừ, Tô An Ninh nhìn chằm chằm Tần Vũ một lúc lâu mới gật đầu. Nhịp tim đập thật nhanh, ngày hôm nay tới đây, cô cũng chỉ thử xem thôi. Hiện tại xem ra nhân vậy này là của cô. Sau đó, Tần Vũ và Đinh Giang nói nhỏ vài câu rồi quyết định nhân vật sẽ do Tô An Ninh đảm nhiệm. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Tần Vũ dẫn theo Tô An Ninh tới phòng làm việc của mình. Nhìn Tô An Ninh cả người tản ra hơi thở lạnh nhạt. Tần Vũ nhíu mày hỏi. Tô tiểu thư, sau này làm nghệ sĩ. Cô còn đoán mệnh sao? Cách chương.